Ngày mẹ đánh tổng tài. Chương 201. Góc truyện audio.com. Di truyền từ cậu ha. Cậu bớt cái bệnh tự yêu mình đi. Tần Trọng Hàn vỗ lên vai Tăng Ly một cái. Chẳng phải nói di truyền là từ ba và mẹ sao? Thịnh Thịnh hỏi vì không hiểu. Mọi người đều ngây người ra. Tần Trọng Hàn nói, đúng là đến từ ba và mẹ. Con là con trai của ba mẹ. Tất nhiên được di truyền từ ba rồi. Không phải, ngữ điển mới phải. Thịnh Thịnh lắc đầu và nói, cả hai đứa đều phải. Tần Trọng Hàn nói đầy ẩn ý, người phục vụ bưng đồ uống đến. Ngữ Điền chạy đi lấy đồ uống. Con muốn uống nước ép. Ngữ Điền, để gì? Dương Dương lo cậu bé tự rót sẽ làm đổ và ướt quần áo. Dương Dương, Ngữ Điền làm được mà. Ở nhà Ngữ Điền luôn rót trà cho mọi người đó. Ngữ Điền rất yêu lao động. Là người đàn ông nhỏ. Tiêu Hà Hà chân thành khen ngợi Ngữ Điền. Cứ để nó rót cho em đi. Được rồi, khóe mắt của Dương Dương đỏ lên. Đây là con của cô. Cô chưa nuôi nấng ngày nào. Vậy mà con còn biết rót nước ép cho cô. Cẩn thận chút nha bé yêu. Thế là tất cả mọi người đều hài lòng đón nhận sự phục vụ của Ngữ Điền. Tăng Ly và Tăng Dương Dương đều không kìm được khóe mắt đỏ hoe. Tần Trọng Hàn lên tiếng rất đúng lúc. Ngữ Điền à, ăn cơm xong. Con theo chú Ly về nhà chú chơi được không con? Anh Thịnh Thịnh có đi không? Ngữ Điền hỏi rất ngoan ngoãn. Anh không muốn đi, anh có chuyện cần làm. Em đi một mình ha. Ngữ Điền, Thịnh Thịnh đã lên tiếng từ chối trước. Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra. Con không dám đi một mình à? Dương Dương có phần lo lắng. Anh Tần, có lẽ Ngữ Điền hơi sợ. Không cần gấp gáp đâu. Con không sợ, con sẽ đi với gì? Tại sao anh Thịnh Thịnh gọi chú Ly là cậu, còn con lại gọi là chú vậy? Con không được gọi chú là cậu à? Ngữ Điền nhìn lên và hỏi Tần Trọng Hàn. Ờ, con cũng gọi bằng cậu được mà. Tại ba quên mất, Tần Trọng Hàn nhận ra sơ suất của mình, đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Bà ơi, tối nay con không về. Vậy con có được ngủ chung với cậu không? Ngữ Điền đưa mắt nhìn sang Tăng Ly. Cậu bé rất ngưỡng mộ cậu Ly của mình. Ngữ Điền thích cậu lắm hả? Tần Trọng Hàn lại hỏi. Dạ thích, vậy Ngữ Điền có thích gì không? Tăng Dương Dương đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ngữ Điền cũng gật đầu. Dạ thích, trên người gì cũng có mùi của mẹ. Thơm lắm, Ngữ Điền thích gì? Chỉ một câu đã làm cho Tăng Dương Dương bật khóc. Gì sao vậy? Ngữ Điền nhìn thấy Tăng Dương Dương khóc thì hơi hoảng loạn. Giơ bàn tay nhỏ ra để lau nước mắt cho cô. Dì đừng khóc, Tiêu Hà Hà nhìn thấy cảnh này. Trong lòng thấy rất an ủi. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ được nhìn thấy Ngữ Điền gọi Dương Dương và Tăng Ly là mẹ và ba rồi. Mao Chi Ngôn, tôi khuyên anh đừng nên hành động bừa bãi. Tần Trọng Hàn không phải là một kẻ ăn hại như anh đã nghĩ đâu. Anh ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Anh làm vậy sẽ chỉ tự chuốc nhục vào mình. An Tây đã được Phong Bạch Giật thả ra. Tần Trọng Hàn đưa cho cô ta một tờ chi phiếu để chống. Xem như hai bên đã không còn nợ nần gì nhau nữa. Cô ta biết rằng mình không phải là đối thủ của Tần Trọng Hàn. Nên định sẽ sang Pháp, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Mao Chi Ngôn. Cậu ta đã giam cầm cô suốt thời gian qua. Mao Chi Ngôn không hề ngạc nhiên. Vì vậy cô sợ rồi. Mao Chi Ngôn, dừng tay lại đi, An Tây Dửng Dưng nói. Anh thực sự không phải là đối thủ của anh ta đâu. Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ âm mưu nào của anh nữa. Cứ vậy đi ha, tôi biết anh sẽ không thắng được đâu. Cô ta cúp máy rồi tháo luôn sim ra, ném vào thùng rác tại sân bay, rồi quay đầu lại nhìn lướt qua cảnh tấp nập ở Lục Thành. Kéo vali đi vào trong nhà chờ. Tạm biệt, tất cả đã kết thúc rồi. Cô ta đã bỏ cuộc, hoàn toàn và triệt để. Mao Chi Ngôn cũng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Tất nhiên anh ta biết rằng Tần Trọng Hàn có thực lực. Nhưng không ngờ thực lực của anh ta lại lớn mạnh đến thế. Ở Tần Thị, buổi chiều, sau bữa ăn, Tần Trọng Hàn quay lại công ty. Tăng Ly cũng về lại công ty, về dự án đầu tư ở nước ngoài đó.